Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 156, Thượng Thương, Tiên Đế, cấp số này sinh linh, trên bản chất đã cùng nhân sinh bình thường linh khác biệt, có thể được xưng là nghịch phản tiên thiên, kiềm chế vô tận thời không dây, quá khứ, tương lai hết thảy sức mạnh to lớn quy về một thân. Rất nhiều vũ trụ đại giới đều khó mà xuất hiện một tôn cuối đường cấp tồn tại, mà cái kia giới ngoại mênh mông trong hỗn độn lại có bốn tôn cuối đường cấp sinh linh tại chiến đấu. Toàn bộ giới vực đều đang run rẩy, ở cái kia khí thế khủng bố xuống, phảng phất muốn đi hướng vực sâu hủy diệt. Cái kia phiến giới vực bên trong, mấy tôn cổ xưa đạo tổ cấp sinh linh tại toàn lực xuất thủ, ổn định mảnh này giới vực, phòng ngừa mảnh này giới vực ở đường kia hết cấp sinh linh đại chiến xuống hủy diệt. Phảng phất là cảm ứng được cái kia phiến giới vực cũng không có bị hắc ám cùng quỷ dị xâm nhiễm, Nam Cung Trấn bắt đầu đem chiến trường chuyển di. Hắn đem cái kia ba tôn hắc ám tiên đế kéo vào mênh mông hỗn độn chỗ sâu đại chiến, rời xa cái kia phiến giới vực, nhìn xem giới ngoại cái kia một đoàn ánh sáng sáng chói đi xa. Mảnh này giới vực bên trong sinh linh mới thả lỏng trong lòng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn rất vui mừng cái kia bốn tôn kinh khủng tồn tại rời đi. Bằng không, cho dù là đạo tổ cấp sinh linh cực lực bảo vệ cái này một giới, cũng khó có thể cứu vớt cái này một giới. Không cần nói vào niên đại đó, phía kia đại giới vực cuối đường cấp sinh linh đều là chí cao tồn tại. Bọn hắn lực phá hoại không gì sánh kịp, một phương cổ giới trong tay bọn hắn tiện tay đều có thể bóp nát. Chiến trường rời xa, ở cái kia mênh mông trong hỗn độn, cái kia ba tôn hắc ám tiên đế đang cực lực xuất thủ, muốn đem Nam Cung Trấn xóa bỏ. Đây là một hồi khoáng thế chiến đấu, dù cho Nam Cung Trấn thực đã chiến đấu đến mấy vạn năm, vẫn không có mảy may mỏi mệt. Ba tôn liên thủ, thật giống trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem Nam Cung Trấn chém giết. Mà Nam Cung Trấn cũng thi triển ra tha hóa tự tại đại pháp, hóa ra hai tôn thân ảnh đối địch. Một tôn thân ảnh mông lung, chỉ là một đạo nhàn nhạt hư ảnh, tay cầm kiếm thai, nhưng lại dũng mãnh vô song. Một vị khác thân ảnh, đỉnh đầu một tôn chín màu tiên kim đỉnh, chiếc đỉnh lớn kia phun ra nuốt vào hỗn độn mẫu khí, phi phàm vô cùng. Nam Cung Trấn hóa ra hai thân ảnh, mượn tới đạo quả đối địch, thế cục thật giống cũng không có hướng ba tôn hắc ám tiên đế mới trách đi. Nam Cung Trấn thi triển tha hóa tự tại đại pháp, đem cái kia ba tôn hắc ám tiên đế bị dọa cho phát sợ. Hoàng đế pháp cũng truyền ra ngoài sao? Bọn hắn thế nhưng là biết cái này một đế pháp nghịch thiên trình độ. Hoàng chính là dựa vào cái này không thượng đế pháp tung hoành vô địch, mà lại lúc này Nam Cung Trấn hóa ra tôn kia cầm kiếm thai hư ảnh, để bọn hắn mí mắt trực nhảy. Bọn hắn biết một trận chiến này kết cục không chừng, có lẽ sẽ có người chết đi. Đối với hắc ám tiên đế đến nói, tử vong cũng không đáng sợ, bởi vì dù cho vẫn lạc, bọn hắn cũng có thể tự cao nguyên tổ địa phục sinh. Mà những thứ này, bọn hắn nghĩ là như thế nào ngăn cản Nam Cung Trấn quật khởi, đem Nam Cung Trấn bóp chết. Tia sáng cực điểm sán lạn, quyền ý vô địch, nháy mắt mà thôi, một tôn hắc ám tiên đế bị Nam Cung Trấn đánh nổ. Đáng tiếc tiên đế không chết, vĩnh hằng khó khăn diệt, dù cho bị đánh nổ, cũng bất quá là trong chốc lát tổn thương, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Xoẹt, một đạo sán lạn ánh kiếm dâng lên, chiếu rọi quá khứ tương lai, chư thiên thời không. Sán lạn ánh kiếm hướng một tôn hắc ám tiên đế chém tới, không thể tránh né. Tôn kia hắc ám tiên đế gầm nhẹ, toàn thân quỷ dị vật chất sôi trào, đại đạo pháp tắc tỏa ra, hắn không dám khinh thường, ngưng tụ đỉnh cao nhất lực lượng đối địch. Bởi vì đạo thân ảnh kia khiến người sợ hãi, cho dù hắn biết cái kia hư ảnh không thể nào là vị kia, nhưng đối với hoang hoảng sợ, giống như nguồn gốc từ thực chất bên trong, năm đó hoang thế nhưng là triệt để chảm diệt qua không chỉ một vị hắc ám tiên đế. cho dù là cao nguyên tổ địa, cũng vô pháp phục sinh. Oanh, dòng máu màu đen vẩy ra, lượn lờ lấy quỷ dị vật chất, ánh kiếm hàng tỷ sợi, sắc bén vô song, chém vỡ tiên quang đại đạo, ma diệt quỷ dị vật chất. Tôn kia hắc ám tiên đế, kém chút bị một kiếm kia chém thẳng, đón lấy một kiếm này về sau. Tôn kia hắc ám tiên đế mới thở phào nhẹ nhõm, cái kia đạo cầm kiếm thai hư ảnh, cũng không phải là người kia. Cái kia cầm kiếm thai hư ảnh, thực lực, cùng hắn chênh lệch cũng không lớn, hoàn toàn không đủ để hắn sợ hãi. Giết, hắn gào thét lớn, màu đen tiên diễm thiêu đốt, bị chém phá thân thể khôi phục nhanh chóng tới. Thi triển vô song thần thông, hướng cái kia đạo cầm kiếm thai hư ảnh đánh tới. Đông, phun ra nuốt vào vạn mẫu khí chín màu tiên kim đại đỉnh chấn xuống. Đem một vị khắc hắc ám tiên đế đánh cho cơ thể rạn nứt. Đại chiến càng ngày càng kinh khủng. Đủ loại thần thông cấm thuật liên tiếp ra. Thời gian vẩy ra, đế huyết vẩy xuống. Năm tháng ngưng kết, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục a. Không nghĩ tới, hiện thế sẽ xuất hiện ngươi như vậy sinh linh. Ở nhường ngươi đi xuống, có lẽ sẽ thành thủy tổ cấp bậc kia tồn tại. Một tôn hắc ám tiên đế thở dài. Nam Cung Trấn cường hãn, lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Phải biết, ba người bọn họ liên thủ, đủ để chém giết cuối đường cấp sinh linh, mà Nam Cung Trấn lại mơ hồ phải mạnh hơn bọn hắn. Phải biết, trước mắt Nam Cung Trấn còn quá trẻ, như thế thiên tư, liền cuối đường cấp tiên đế đều biết cảm thấy sợ hãi. Trong bọn họ cái kia không phải là chỉ ít tồn tại mấy cái kỷ nguyên người. Nam Cung Trấn không để ý tới, lúc này trong mắt hắn, chỉ có chiến đấu, không ngừng nghỉ chiến đấu. Hắn muốn dùng đế huyết, đến lát thành thuộc về hắn vô địch đường. Nam Cung Trấn không đáp lời, bọn hắn muốn dùng ngôn ngữ dụ hoặc Nam Cung Trấn rơi vào hắc ám tâm kế. Cũng không công tự phá, hắn một tay cầm thiên đao, một tay vung lên đế quyền, quét ngang vô địch. Hướng đối thủ tôn kia hắc ám tiên đế đánh tới, tha hóa tự tại đại pháp hóa ra hai thân ảnh đến. Vì hắn nâng hai tôn hắc ám tiên đế, để hắn có thể toàn lực đối địch, sáng chói tuyệt thế thiên đao, phách liệt vô địch quyền ý, không ngừng nện ra, tới chiến đấu tôn kia hắc ám tiên đế, cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế. Đủ loại đế thuật bí pháp đều xuất hiện, nơi đó chư thiên quay vòng. Vũ trụ bầu trời vỡ vụn, phốc, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, chiếu rọi chư thế bên ngoài, hỗn độn rạn nứt, hóa thành hư vô, ở tiên đế cấp cường giả công kích đến, không gì có thể tồn. Nam Cung Trấn quyền ý xé rách đối phương tiên đế thân thể, thiên đao chém xuống đối phương đầu lâu, mà chính hắn trước ngực thì là một cái lỗ thủng lớn, nội tạng vỡ nát, mi tâm cũng tại chảy máu. Nguyên thần kém chút bị xé nứt, giữa bọn hắn mỗi một kích, đều là hung hiểm vô cùng. Cuối đường cấp sinh linh, trừ phi có được tuyệt đối nghiền ép thực lực, đem đối thủ triệt để từ giữa thiên địa sờ soạng, nếu không chỉ có thể đi qua dài rằng giặc đại chiến. Đem địch thủ tiêu hao mài chết, kinh thế đại chiến một mực tại tiếp tục, Nam Cung Trấn hóa ra hai thân ảnh đến thời gian hạn chế tán đi. Hắn lại lâm vào đến ba người vây công bên trong. Bọn hắn một đường chiến đấu, vượt qua vô tận giới vực, đánh vào thượng thương nơi. Cái kia vô tận thượng thương nơi, đại địa rộng lớn, mênh mông vô biên, mặt đất núi đồi vô tận, tiên khí, thiên địa chi tinh dồi dào vô cùng. Bốn người chiến đấu, đánh tới cái này thượng thương nơi. Bốn tôn cuối đường cấp tiên đế xuất hiện. Tự nhiên kinh động thượng thương bên trong tiên đế tồn tại. Bọn hắn nhao nhao quăng tới ánh mắt, có càng là trực tiếp xuất thủ, bảo vệ thiên địa. Cái này thượng thương đại địa mênh mông vô biên, thắng qua vô số đại giới vực, trong đó tiên đế đều có không ít. Lúc này thượng thương vẫn còn, đại tế còn chưa từng phát sinh. Đó là ai? Vậy mà có thể cùng ba tôn hắc ám tiên đế đại chiến. Có đạo tổ cấp sinh linh phát ra sợ hãi thán phục. Muốn xuất thủ sao? Tỷ tỷ, Lạc Thiên Tiên chiến ý bốc lên. Muốn xuất thủ, hắc ám đã từng không ngừng xâm nhập qua thượng thương đại địa. các nàng đã từng cùng Hắc Ám Tiên Đế giao thủ qua. Cùng Hắc Ám một phương, đồng dạng là tử địch, tỷ tỷ của Lạc Thiên Tiên, Phấn Hoa Đường tiến hóa cuối đường cấp tiên đế. Nàng lúc này lại lắc đầu, cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.